Ta chỉ là phân thân. Chương 66, huấn luyện tàn khốc. Góc truyện audio.com. Khá lắm, nhưng chưa gây thương tổn cho ta được. Hãy đỡ, âm dương lưỡng cực ấn. Dược đan hai tay kết mười mấy thủ ấn phức tạp nhắm thẳng vào Dược Thiên. Chói chặt không gian quanh hắn khiến hắn bị động tiếp thu trưởng ấn. Kinh môn mở, chiều khổng tước, phô thiên cái địa đấu khí từ Dược Thiên tỏa ra xoắn nát không gian xung quanh khiến tỏa định của trưởng ấn biết mất. Đồng thời trưởng ấn cũng tiêu tán. Dược Thiên teleport ra sau lưng Dược Đan đồng thời sử dụng chiều khổng tước tung vô số quyền cước mãnh liệt theo một quy luật nhất định tạo thành một. Con khổng tước xòe đuôi phóng thẳng về phía Dược Đan. Dược Đan tránh né không kịp. Vận chuyển toàn bộ đấu khí hộ thể và tung trưởng đón đỡ khổng tước nhưng lực bất tòng tâm. Hắn lãnh chọn uy lực khổng tước bay ngược về sau hàng ngàn mét sau đó dựa vào vách núi mấy mét mới dừng lại được. Ta thua, bí pháp của ngươi thật kinh khủng. Nó không có tai họa ngầm chứ? Đương nhiên là có, nhưng với ta thì không. Dược Thiên thần bí nói với Dược Đan thực tế đúng như vậy. Mở bát môn độn giáp là thiêu đốt tế bào để lấy năng lượng đối địch. Còn Dược Thiên hắn có hệ thống bổ sung bản nguyên nên hầu như nhược điểm này không đáng kể. Ngươi quả là nghịch thiên. Đấu thánh mỗi cấp cách nhau như lạch trời thế mà đấu khí ngươi ngang bằng ta. Vũ khí lại hơn hẳn ta. Quả thật ngươi có thể cùng đấu với 100 tên đồng cấp. Tốt, trở về đi, ngươi an tâm tu luyện. Tài nguyên sẽ cuồn cuộn đến với ngươi. Khi nào ngươi cảm thấy đủ sức xưng bá Trung Châu, ta và cả Dược tộc sẽ phụ tá ngươi hết lòng. Tốt, tộc trưởng, ta đi trước. Nói xong hắn thuấn di về trước. Dược Đan cũng thuấn di theo sau. Thực ra, Dược Thiên còn rất nhiều bản lĩnh chưa tung ra hết. Nếu sinh tử quyết đấu, hắn nắm chắc sẽ giết chết Dược Đan. Nhưng sau trận chiến hôm nay, hắn càng vững tin vào năng lực của mình. Về tới Dược tộc, hắn cũng không bế quan ngay mà đi xem Dược Linh. Dược Linh tu luyện cũng không kém. Cả năm hầu như hộ pháp cho hắn nhưng nàng cũng được lợi vô cùng. Tầng tầng đạo vận cùng bổn nguyên năng lượng mà cơ thể hắn tràn ra trong lúc tu luyện cũng bị Dược Linh hấp thu phần nhiều nên mặc dù không tận lực tu luyện, cảnh giới của nàng cũng vững bước tiến lên tứ tinh đấu tôn. Sau khi chào hỏi, hắn cũng quyết định dẫn Dược Linh theo đoàn tinh anh Dược tộc đi lịch luyện. Phụ thân, xem ra ngươi cũng đã thu phục được Hải Tâm Diễm rồi. Ha ha! Đương nhiên, nhờ có đóa dị hỏa này, đã rút ngắn thời gian tấn cấp của ta đến 2 năm. Tiểu tử, cảm ơn ngươi, Dược Vạn Trai cũng rất phấn khởi. Hắn cũng vừa mới xuất quan và nhất cử đột phá nhất tinh đấu thánh sơ kỳ. Với Hải Tâm Diễm, chẳng bao lâu hắn cũng sẽ đột phá cửu phẩm bảo đan luyện dược sư mà thôi. Tốt, vậy ngày mai phụ thân cùng gia gia theo ta đến vô tận hải vực rèn luyện đi thôi. Chúng ta cần tranh thủ thời gian này rèn luyện thêm để chuẩn bị cho tương lai. Các ngươi hiểu ý ta chứ? Được, bộ xương già này cũng tận lực xông xáo cùng các ngươi. Dược Vạn Quy cũng ha hả cười đáp lại. Dược Thiên đã khơi gợi sống lại hùng tâm tráng trí của hắn bao năm qua. Nhớ ngày xưa hắn cũng bỏ ra mấy chục năm du lịch đại lục mới có cảnh giới như ngày hôm nay. Sáng hôm sau tại đại điện. Chào các vị, lời khách sao ta cũng không nói. Ta chỉ nói ngắn gọn. Các ngươi theo ta lịch luyện 3 năm. Trong 3 năm này ta nhất định sẽ giúp các ngươi tăng ít nhất đến một đại cảnh giới. Đồng thời luyện dược thuật ít nhất tăng đến thất phẩm. Tuy nhiên lịch luyện có thể là ma quỷ và sẽ chết người đấy. Kẻ nào không muốn đi ta không ép. Ta không cần phế vật như thế ở dược tộc. Chúng ta nguyện theo thiếu tộc trưởng. Dù chết không sờn, dù chết không sờn, cả 100 người đồng thanh đáp. Tốt lắm, ta cho các ngươi 2 ngày để chuẩn bị. Hãy vơ vét tất cả tài nguyên mà các ngươi có thể vay mượn. Sự chuẩn bị của các ngươi sẽ quyết định đến sự tiến bộ của các ngươi trong 3 năm kế tiếp. Tuân lệnh thiếu tộc trưởng. Sau đó cả 100 người nhanh chóng giải tán. 100 người này tu vi cảnh giới cũng không đồng đều. Thấp nhất là đấu hoàng nhất trọng. Cao nhất là bán thánh đỉnh phong, tất cả đều dưới 100 tuổi, đều là tinh anh nhất dược tộc, tất cả đều là đan vũ song tu, thấp nhất là luyện dược sư ngũ phẩm, cao nhất đã là bát phẩm đỉnh phong. Thật là vét cả tinh anh của dược tộc. Hệ thống, chế tạo xong chưa? Đã xong thưa ký chủ. Tiêu hao 2 vạn bổn nguyên chế tạo ra 200 phụ trọng tu luyện. Hạn mức thấp nhất là 500 ký, cao nhất là 50.000 ký. Có thể điệp ra, ngoài ra còn có tác dụng phòng hộ một kích toàn lực của nhất tinh đấu thánh. 2 vạn bổn nguyên à, cũng đáng. Dược Thiên thì thầm tính toán. Đây cũng là chức năng hư không tạo vật mà Dược Thiên ít khi sử dụng. Bởi nó tốn hao bổn nguyên rất nhiều. Không có lời, 2 ngày sau các ngươi hãy mặc bộ giáp này vào. Nếu các ngươi tháo bỏ nó ra, ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết. Dược Thiên trầm giọng nói với trăm người. Cả phụ phân, gia gia cùng Dược Linh đều phải chấp hành. Được thôi, đã huấn luyện phải nên như thế. Dược Vạn Quy dẫn đầu nói như thế. Cả Dược Vạn Trai cùng Dược Linh đều gật đầu đồng ý. Thực ra đây là phương pháp luyện tập nhiều đời của Dược Thiên. Nó hiệu quả luyện thể cực kỳ rõ rệt. Nguyên tắc, Tiêu Viêm cũng vác cánh cửa sắt luyện tập như thế thôi. Chính nhờ thế, hắn mới có tốc độ khủng bố và thăng cấp nhanh như vậy. Nhưng phương pháp luyện tập của Dược Thiên ưu việt hơn. Đây là trọng lực áo giáp rèn luyện toàn diện cơ năng cơ thể. Sẽ có tác dụng hoàn mỹ đến mọi cơ quan trong cơ thể. Các ngươi hãy phi hành theo ta đến bên bờ vô tận hải vực. Ta sẽ đợi các ngươi 2 ngày. Những người không đến bên đó sẽ bị đào thải. Sau đó, Dược Thiên dẫn đầu đội ngũ bay hết tốc lực về phía vô tận hải vực. Đoạn đường này, hắn cố gắng thả chậm tốc độ để người dẫn đầu không mất dấu hắn. Chẳng mấy chốc, một ngày sau hắn đến bờ biển. Thật không hổ tinh anh dược tộc. Đến chiều ngày thứ 2, toàn bộ đã có mặt đông đủ. Thực ra đây là Dược Thiên thử tâm trí của những đấu hoàng mà thôi. Những kẻ không có ý chí kiên nghị không có tư cách trở thành cường giả. Tốt lắm, bây giờ chính thức huấn luyện bắt đầu. Kẻ yếu chỉ là công cụ cho kẻ mạnh. Ta chính thức nói cho các ngươi biết điều này. Nếu các ngươi không hoàn thành yêu cầu mục tiêu huấn luyện ta đặt ra, ta sẽ giết các ngươi. Khôn hồn hãy hoàn thành tốt các yêu cầu của ta. Bộ mặt ma quỷ của Dược Thiên hiện ra. Đầu tiên các ngươi hãy truyền 1% đấu khí cơ thể vào khôi giáp thử xem. Á, trọng lượng cơ thể ta đang tăng lên. Ta cũng thế, ta cũng thế. Hầu như tất cả đều nhao nhao hô lên. Chỉ một số ít đấu tôn và bán thánh đã đoán được tác dụng khôi giáp nên không hề tỏ vẻ, hoặc do tâm cảnh bọn hắn khá cao nên giữ vững tâm thần tốt. Như thế các ngươi cũng đoán được bước tiếp theo chúng ta huấn luyện như thế nào rồi. Đúng vậy, đây là bộ trọng lượng áo giáp do ta mời cửu cấp luyện khí sư chế tạo ra. Mỗi bộ giá trị 500 triệu kim tệ, nó có tác dụng tăng trọng lượng cơ thể lên đến 50 tấn. Ta muốn trong vòng 100 ngày các ngươi thích ứng với 10 thành đấu khí truyền vào nó. Các ngươi có gì muốn hỏi? Bẩm thiếu chủ, phương pháp này có hiệu quả thế nào? Một tên đấu tông hỏi lại. Nếu các ngươi thích ứng 10 thành đấu khí, tốc độ và thể lực các ngươi sẽ tăng lên gấp 5 lần, đồng thời các ngươi sẽ không có bình cảnh tấn cấp. Wow, thật tuyệt, ta sẽ là người đầu tiên thích ứng 10 thành đấu khí. Ta cũng thế, một số chim mồi tung hô dữ dội. Tốt, các ngươi mỗi ngày chia đội ngũ hoặc bắt cặp đấu với nhau liên tục 5 giờ. Sau đó ra biển tìm thức ăn hoặc thiên tài địa bảo 3 giờ. Ăn uống 1 giờ, sau đó luyện dược hoặc khống hỏa 5 giờ. Sau đó nghỉ ngơi điều tức 8 giờ. Sau 3 tháng, ta sẽ quay lại kiểm tra từng người. Nếu ai không đột phá 2 cấp trừ đấu tôn đỉnh phong và bán thánh, ta sẽ cho các ngươi đẹp mắt. Phụ thân, gia gia, Dược Linh theo ta. Dược Thiên dẫn 3 người đến một nơi riêng biệt. Các người có gì thắc mắc không? Này tiểu tử, nãy giờ ngươi nói với bọn hắn là thật à? Bọn chúng đều là tinh anh dược tộc. Nếu tổn thất một người thôi cũng là mất mát to lớn đấy. Dược Vạn Trai thắc mắc hỏi. Phụ thân, ta nói hoàn toàn là sự thật. Thiếu 1-20 tinh anh không là vấn đề. Vấn đề là chúng ta sẽ có một đội ngũ tinh anh sau đợt huấn luyện này. Cái này kêu có được tất có mất. Thúc thúc yên tâm, sẽ có hiệu quả mà. Từ bé Dược Thiên ca ca và cháu đều luyện tập theo phương thức này. Hiện nay Dược Thiên ca ca đã có thực lực của thất tinh đấu thánh rồi đấy. Huynh ấy vừa đánh bại tộc trưởng đấy. Thật sao Dược Thiên? Dược Vạn Quy cũng kinh hãi hỏi lại. Đúng vậy, nhưng các ngươi không thể làm được. Ta chỉ giúp các ngươi có thực lực vô địch cùng cấp mà thôi. Tốt, vô địch cùng cấp, ha ha, ta nếu cửu tinh đấu thánh ta sẽ vô địch thiên hạ rồi. Được rồi, cả ba người ta muốn dùng phương thức bạo lực hơn. Ta sẽ cùng ba người chiến đấu. Các ngươi mỗi ngày phải thích ứng với 3% đấu khí. Ta muốn trong một tháng các ngươi phải thích ứng 100% trọng lượng. Không kịp đợi cho cả ba trả treo thì Dược Thiên phân ra mười mấy người và dùng thể thuật tấn công vào cả ba. Hắn cố gắng áp chế cảnh giới bằng với cả ba mà tiến công, còn đối với Dược Vạn Quy thì hắn tấn công hết sức. Dù sao lão cũng là lục tinh đấu thánh lâu năm. Cách chương.